Book 2 10 10 10 أمس اليوم غدا Hôm qua Hôm nay Ngày mai Hôm qua Hôm nay Ngày mai أمس كان السبت. Hôm qua là thứ bảy. Hôm qua là thứ bảy. أمس كنت في السينما. Hôm qua tôi ở rạp chiếu phim. Hôm qua tôi ở rạp chiếu phim. كان الفيلم مشوقا. Bộ phim hay. Bộ phim hay. اليوم هو الأحد. Hôm nay là chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật. اليوم أنا لا أعمل. Hôm nay tôi không làm việc. Hôm nay tôi không làm việc. سأبقى في البيت. Tôi ở nhà. Tôi ở nhà. غدا الاثنين. Ngày mai là thứ hai. Ngày mai là thứ hai. غدا سأعود للعمل مجددا. Ngày mai tôi làm việc lại. Ngày mai tôi làm việc lại. أشتغل في المكتب. Tôi làm ở trong văn phòng. Tôi làm ở trong văn phòng. من هذا؟ Đây là ai? Đây là ai? هذا بيتر. Đây là Peter. Đây là Peter. بيتر طالب. Peter là sinh viên. Peter là sinh viên. من هذه؟ Đây là ai? Đây là ai? هذه Martha. Đây là Martha. Đây là Martha. Martha, secretaria. Martha là thư ký. Martha là thư ký. Peter và Martha أصدقاء. Peter và Martha là bạn bè. Peter và Martha là bạn bè. Peter صديق Martha. Peter là bạn của Martha. Peter là bạn của Martha. Martha صديقة Peter. Martha là bạn của Peter. Martha là bạn của Peter. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.